Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316. Đệ 1316 chương đối chiến. 3. Chúng ta vào không được. Sư huynh có thể hay không có nguy hiểm a? Lúc này, Dương A Noãn vây quanh kết giới xoay vài vòng. Sắc mặt nôn nóng hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Nàng kỳ thật đã thí nghiệm rất nhiều thuật pháp, còn có phù chú, chính mình linh lực đều phải tiêu hao hết, chính là vẫn luôn đều không thay đổi được gì. Ngô Xuyên bọn họ hẳn là không dám cùng các ngươi Bạch Vân Quan là địch, bọn họ sẽ không đối phó Chu Hàn. Nhưng là Ninh Hoan Tâm đột nhiên thở dài một hơi, ngữ khí ngưng trọng nhìn Dương A Noãn. A Noãn, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Ngươi Chu Hàn sư huynh hắn trên người chúng huyết tộc nhất cổ xưa nguyên rủa, hắn khả năng sống không được đã bao lâu. Tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng là Ninh Hoan Tâm cần thiết muốn nói cho Dương A Noãn. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Dương A Noãn không có gì phản ứng, ngược lại là Hứa Trường Ân vẻ mặt kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Chu Hàn thật sự muốn chết cùng này sao? Kia tiểu điệp nên làm cái gì bây giờ a? Kỳ thật, ta đoán trước tới rồi. Lúc này, Dương A Noãn đột nhiên có chút chua xót, chậm rãi mở miệng. Nàng đôi mắt có thể làm nàng nhìn đến càng nhiều người khác nhìn không tới đồ vật. Khả năng người khác sẽ hâm mộ nàng trời sinh liền có được linh mục, có thần kỳ huyết mạch chuyển thừa. Nhưng là trên thực tế, Dương A Noãn rất đau hận chính mình này đôi mắt. Ta thấy được sư huynh linh hồn, ta nhìn đến linh hồn của hắn ở khô héo, ở bị màu đen khí thể ăn mòn. Dương A Noãn vành mắt có nước mắt ở không ngừng đảo quanh. Nàng thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Vì cái gì muốn cho ta nhìn đến này đó? Thấy được lúc sau ta lại cái gì đều làm không được, cái gì đều không giúp được hắn. Hoan Tâm tỷ, Hứa đại ca, ta thật là khó chịu a. Dương A Noãn che lại chính mình ngực, vẻ mặt đau đớn. Từ nhỏ đến lớn, nàng là bị sư phụ cùng mấy cái sư huynh phụng ở lòng bàn tay sủng lớn lên, vô luận là đại sư huynh, nhị sư huynh, vẫn là tam sư huynh cùng tứ sư huynh, bọn họ có cái gì tốt nhất, vĩnh viễn là trước cấp Dương A Noãn. Bọn họ là ta thân nhân, là ta quan trọng nhất người. Chính là hiện tại, ta cái gì đều làm không được, ta cái gì đều làm không được. Dương A Noãn đột nhiên vọt qua đi, dùng hết sức lực chụp phủi kia một tầng kết giới. Đáng tiếc, kết giới như cụ văn ti chưa động. A Noãn, ngươi bình tĩnh một chút. Ninh Hoan Tâm vọt qua đi, gắt gao đem Dương A Noãn ôm ở chính mình trong lòng ngực. Cái này nha đầu, so năm đó càng thêm thành thục. Chính là, ở Ninh Hoan Tâm trong mắt, nàng tựa hồ vẫn là 11 năm trước đứa bé kia. A Noãn, này không phải ngươi sai. Ngươi cũng không nghĩ nhìn đến Chu Hàn như vậy. Cái này nguyên rủa chỉ có huyết tộc thân vương mới có thể cởi bỏ. Hơn nữa yêu cầu huyết tộc toàn bộ tinh huyết cùng linh hồn lực lượng. Liền tính chúng ta hiện tại đem Chu vùng băng giá ra tới, chúng ta cũng vô pháp cởi bỏ cái kia nguyên rủa. Ninh Hoan Tâm chậm rãi nói nhỏ, đây là huyết tộc mạnh nhất nguyên rủa. Tuy rằng không biết Chu Hàn vì cái gì bị hạ cái này nguyên rủa, nhưng là cái này nguyên rủa có thể nói vô giải. Trừ phi, Ninh Hoan Tâm quay đầu, nhìn kết giới hết thảy. Lúc này chiến đấu còn ở tiếp tục, ai thật sự rất mạnh. Qua lâu như vậy, ở Ngô Xuyên cùng Hải Tú công kích hạ, hắn cư nhiên còn có thể thong dong ứng phó. Bất quá, Ninh Hoan Tâm cẩn thận nhìn vài lần, Nàng phát hiện ai sắc mặt tựa hồ so nguyên lai càng tái nhợt. Liền cặp kia xanh thảm sắc đôi mắt cũng biến thành màu lam nhạt. Hắn năng lượng tựa hồ muốn hao hết, mà quỷ hút máu năng lượng cũng không phải như vậy hảo bổ sung. Xem ra, thắng bại đã phân, chỉ là ai bị nhốt 500 năm, hắn là tới tìm bội cái báo thù. Nhưng là hiện tại hắn còn không có đối bội cái làm cái gì. Liền phải thua ở Ngô Xuyên bọn họ trong tay sao? Hết chương.